Chương 393, vũ trụ máy chạy bộ, biểu đệ tâm tích. Chính như bà Di A-lan mong muốn, đạo thiểm điện kia hạ xuống, đánh trúng hắn thân thể. Xì xì xì xì xì bạt mạn phát động áo choàng che ở trước mặt, sau nhảy ra ngoài một khoảng cách, sợ bị điện lưu lan đến. Luke sừng sững bất động, hắn liền mặt trời hạt nhân đều đi qua một lần, điểm ấy nhi thương tổn phòng trường phá vỡ cũng thành vấn đề. Dựa vào trái đèn óc nẹp tùn, xúc động điện lưu, tập trung đánh vào bạ gì trên người. Xì xì xì tấm kia bằng sắt cái ghế, vững vàng mà cầm cố lại dây rùa flash. Hóa học thuốc thử bình thủy tinh nổ lớn nổ tung, các loại nước thuốc rội ở trên người, hỗn hợp điện lưu, đồng nhiên dựng lên ngọn lửa hừng hực. Lại như Luke hình dung như vậy, buộc chặt ở trên ghế bạ gì, dường như tạ nì ạ kỳ trên nguyên liệu nấu ăn, đang bị rắn nướng. Nhanh lên một chút cứu người, mắt thấy bạ gì sắp đốt thành than cốc. Bạt mạn một cái bước xa sông lên trên, chuẩn bị dùng áo choàng tiêu diệt ngọn lửa. Chờ một chút. Luke ngăn cản Thomas Wayne cử động, có trái đèn óc nẹ tùn ở tay, khống chế điện lưu cường độ. Hắn có thể bảo đảm bạ gì Alan không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù nói, hiện nay Flash đã là nghiêm trọng vết bỏng, tiến vào gần chết trạng thái. Có thể dựa theo Luke dự tính, đối phương đại khái còn có thể chống đỡ cái 4, 5 giây. Siêu anh hùng thông thường đều khá là mạng cứng, hắn cảm thấy còn có thể nhìn lại một chút tình huống. Người điên hắn chết nhanh ầm lại là một tia chớp hạ xuống. Nó dường như một cái cây giáo xuyên qua bạ gì, từng tia từng sợi nóng rực điện quang cái bọc đối phương. Xong rồi Luke hài lòng gật đầu, xem ra không cần đơ ý thêm một lần. Chuyện này Thomas Wayne dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn trái với định luật vật lý, hướng lên trên trôi nổi từng đoàn hóa học chất lỏng. Oanh kích mà xuống tia chớp, phảng phất hình thành một loại nào đó trường lực, bao phủ bạ gì Alan. Ta sở bị phót sở trở về cảm thụ trực tiếp nhất, chính là bạ gì bản thân. Hắn cảm thấy đến thời gian như là chậm lại bước chân, hết thể đều chậm lại. Cái kia cố chạy trồm như tia chớp kích thích năng lượng, một lần nữa ở trong người phun trào. Phảng phất huyết dịch bình thường, nước sữa hòa nhau, từ lúc sinh ra đã mang theo. Ta là Flash. Bạ gì chỉ là trong nháy mắt, liền thông qua cao tốc chấn động, tránh thoa tở cái ghế ràng buộc. Sau đó, hắn nhanh chóng quay chung quanh lên dinh thự chạy một vòng, tìm về lâu không gặp vui sướng cảm giác. Loại kia tiếng gió, khí lưu, hết thể bị sở tịt phót sở đồng hóa, cả người hóa thành một sợi điện quang kỳ diệu trải nghiệm. Bên bác sĩ, ta nói rồi, ta là trên thế giới nhanh nhất người. Bà gì chạy đến bên trong hang rơi, tìm tơ ý dở vở hệ phờ lạt cái kia thân chế phục, dùng cao tốc chấn động thay đổi sợi tổ chức. Để chiến y lìa màu vàng, biến thành Flash màu đỏ. Đổi hoàn toàn mới chế phục, hắn xuất hiện ở Thomas Wayne trước mặt, chờ đợi đối phương khó có thể trí tin chấn động ánh mắt. Hừm, đối với nam nhân mà nói, quá nhanh không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Bà gì làm tất cả những thứ này, đặt ở Thomas Wayne trong mắt, chỉ quá khứ một giây đồng hồ không tới thời gian. Nhưng hắn không có biểu hiện quá mức rõ ràng tâm tình, trái lại thuận miệng nói một câu người trưởng thành hơn nói. Bộ này bình tĩnh dáng vẻ, để bà gì có chút lúng túng, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt rời về phía Luke. Nhưng mà, người sau cu nở dê rất bình tĩnh. Luke búng tay cái độ, nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi cầm lại thuộc về mình sở tịt phót sở, như vậy tiếp đó, chính là xoay chuyển tất cả những thứ này thời điểm. Chỉ có điều, ta có một vấn đề. Bà gì, tốc độ của ngươi bây giờ, có thể mở ra qua lại thời không đường nối sao? Hắn đây là biết rõ còn hỏi. Flash hiện nay, khẳng định không cách nào làm được. Một mặt là dở vở hệ Flash tồn tại, để hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Bà gì mỗi chạy ra một bước, sản sinh sở tịt phót sở, đều sẽ bị hắn cùng dở vở hệ Flash hai người hấp thu sạch sẽ. Trừ phi dở vở hệ Flash đồng ý phối hợp, bằng không hắn rất khó lại một lần nữa mở ra thời không lỗ sâu. Mặt khác, hắn mới cầm lại siêu tốc độ, đang đứng ở trạng thái hư nhược. Rất khó. Bà gì cu nở dê có tự mình biết mình. Hắn vừa nãy quay chung quanh lên dinh thự chạy trốn thời điểm, liền nhận ra được tốc độ của chính mình biến chậm. Cái kia có biện pháp gì, có thể để cho ngươi tìm về nguyên lai tốc độ? Luke tiếp tục dẫn dắt bà gì, hắn thực có vài loại biện pháp. Đơn giản nhất, chính là giết chết dở vở hệ Flash, để Flash hấp thu xong chỉnh sở tịt phót sở. Chỉ có điều ẹ ổ bạt thòn tên kia, lúc này phỏng trừng chính trốn ở một cái nào đó góc. Muốn đem hắn tìm ra cũng không dễ dàng. Vũ trụ máy chạy bộ. Bà gì làm như nhớ tới cái gì? Flash có một đài chuyên môn cho sở Tister sử dụng máy chạy bộ, nếu như xuất hiện nhất định phải xuyên việt thời không tình huống, hắn liền sẽ dốc toàn lực chạy trốn, lợi dụng tự thân cùng vũ trụ cộng hưởng, xác định đi đến địa điểm. Này nghe vào không hề khoa học căn cứ, nhưng sở Tidforcer bản thân lì hệ nờ là đem định luật vật lý đè xuống đất ma sát trò chơi. A, ta nghe nói qua này đài thần kỳ máy chạy bộ. Luke gật gật đầu, đây là hiện nay tính khả thi tương đối cao biện pháp. Nhưng là, ta cần một người trợ giúp, hắn có thể tiến hành chuyên nghiệp số liệu phân tích cùng mô hình tính toán, tốt nhất còn có thể có một đài siêu cấp máy vi tính. Bà gì đưa ra yêu cầu? Hắn vừa nay đã xem qua, bên dinh thự bên trong chỉ có một đài tốc độ mạng Internet so với Oxen còn chậm đài thức máy vi tính, QNZ không có bất kỳ phù hợp điều kiện nghiên cứu khoa học thiết bị. Lại hàng đầu nhà khoa học, QNZ không thể bỗng dưng tay xoa vật liệu. Bên bác sĩ lẽ ra có thể quyết định, những thứ này đều là dùng tiền là có thể giải quyết vấn đề. Luke nhìn về phía bạc mạn, không nghĩ đến người sau lắc lắc đầu. Chưa từng có ở của cải trên thua quá bên gia tộc, lại biểu thị không thể ra sức lần này liền bạ gì đều kinh đến phải biết mở rủ sở bên vẫn luôn là lấy ra unư tờ đô đô và cờ hờ, tiêu tiền như nước nhà giàu hình tượng, xuất hiện ở đại gia trước mặt. Trên thực tế, The Specialist rất lớn một phần tài chính chi ra, còn có nghiên cứu khoa học kinh phí, đều đến từ chính bạt mạn tài trợ. Bản thân của hắn ngoại trừ đảm nhiệm cố vấn, lãnh tụ nhân vật, vẫn là kim chủ ba ba. Rất xin lỗi, bên tập đoàn không thuộc quyền quản lý của ta, ta QNZ không làm thầy thuốc rất nhiều năm, siêu cấp máy vi tính, mua vật liệu cái gì, e sợ không giúp được gì. Thomas Wayne không có nửa điểm cuốn bách, thản nhiên nói rằng, vậy ngươi dựa vào cái gì sinh hoạt bạ gì ve mặt vô QNZ nghi hồ ở cờ hỏi. Làm siêu anh hùng, thực là một phần khá là phí tiền nghề nghiệp. Các loại trang phục đặt mua, còn có trụ sở bí mật chế tạo, những này đều cần nhất định thực lực kinh tế. Flash bản thân là dựa vào phòng thí nghiệm chi, còn có người đầu tư tài trợ. Sụp mạn có hành tinh cờ gì tần di sản, ở vào nam cực phỏ trẻ sốt số lì tiểu, đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Bạn mạn, ạ lão, loại này người có tiền liền không cần nhiều lời. Liên ấn đờ bổ mạn đều có đảo thệ mỹ kỳ dạ phong phú tích lũy, thành tựu dựa. Nói tóm lại, siêu anh hùng không phải cái gì đại chúng nghề nghiệp, ai có thể lên một lượt. Ta mở sòng bạc. Thomas Wayne ho khan hai tiếng, có chút không tự nhiên nói rằng. Không sai, Phật là sắp thế giới bạt mạn cùng bẹn chín kết phường nhi, nhận thầu gõ thảm một phần ba lòng đất sòng bạc chuyện làm ăn. So sánh với tập đoàn ông chủ, này nói ra xác thực không quá thể diện, cu nở dê không đủ hào quang. Được rồi, ta cho rằng bất luận cao y na ho thế giới, bạt mạn mãi mãi đều vậy giàu có nhất người kia đâu. Bà gì nhổ nước bọt một câu. À chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp khác. Vũ trụ máy chạy bộ không phải là một chút tiền lẻ liền có thể làm được, nó chi phí tương đương đà tờ ra. Phương diện này, có người lẽ ra có thể giúp đỡ được việc. Thomas Wayne ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ tới cho chính phủ công tác si bùa ưa, cũng chính là chủ vũ trụ The Specialist một thành viên, si bùa ưa. Phật là sắp hình thế giới hắn, không có được một thơ buôn khoa học kỹ thuật, mà là đem mình cải tạo thành nửa cuộc đời hóa nửa người tồn tại. Cái tên này là chính phủ người phát ngôn, phụ trách quản giáo ta như vậy không yên tĩnh nhân tố, nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng vấn đề tiền bạc, hắn có thể quyết định. Thomas Wayne nói bổ sung. Sì bùa vừa đi tìm hắn rất nhiều lần, muốn để bạt mạn gia nhập chính phủ. Có thể bất kể là Thomas, vẫn là bờ rủ sơ, bọn họ đều không thích tham gia chính trị, phi thường mâu thuẫn chính thức. Chính phủ Luke đăm chiêu, hắn có thể chưa quên, Phật là sắp hình thế giới sụp mạn. Liền rơi vào chính phủ trong tay. Cái kia chiếc vốn nên bay về phía cản sạt nông trường hành tinh cờ gì tần phi thuyền, phương hướng phát hiện thay đổi, trực tiếp rơi đến mẹ tỏ bỏ lì trung tâm thành phố. Điều này cũng dẫn đến sụp mạn, từ vừa mới bắt đầu liền lấy người ngoài hành tinh thân phận, trở thành quân đội tài sản riêng. Ta cảm thấy cái kế hoạch này không sai. Luke nhếch miệng lên. Rốt cục có cơ hội cùng tiểu biểu đệ gặp mặt.